Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, Thượng Tiên, Hắc Ám Tinh Không Trên, một tòa tiên thành đứng vững, đông đảo tiên sơn vờn quanh, vô số tiên cầm bay lượn, một phái tiên gia cảnh tượng, chính là chỗ này, phương xa tinh không, mấy đạo nhân ảnh hiện lên, nhìn này một tòa to lớn tiên thành, tiên hoa đan chéo. Bao phủ toàn bộ thành trì, hình thành một cái mạnh mẽ phòng hộ, Lâm Dật nhìn tiên thành, yên lặng không nói, cẩn thận cảm ứng bên trong tòa tiên thành một ít khí tức. Rất nhanh hắn tìm tới một luồng mơ hồ lộ ra đáng sợ hơn khí tức. Đó là một luồng tiên uy, vô cùng cường đại, vượt qua thiên tiên, là tòa này tiên thành người mạnh nhất, một vị mạnh mẽ thượng tiên, một vị thượng tiên, 30 vị thiên tiên. Không sai, tướng thần gật gù, đối với tòa này bên trong tòa tiên thành sức mạnh rất rõ ràng cảm ứng được. Cả tòa bên trong tòa tiên thành, có một vị thượng tiên, 30 vị thiên tiên, này còn không mang bị giết này 16 cái thiên tiên. Hoặc là còn có ra ngoài thiên tiên, cho tới chân tiên, ở bên trong số lượng nhiều nhất, nhất thời cũng khó có thể đếm rõ ràng. Bán tiên càng nhiều, mà chí tôn liền nhiều như nghiêu mao. Như vậy một tòa đáng sợ tiên thành, nếu là phóng tới tiên hà bên trong, tất nhiên gây nên vạn tộc khủng hoảng chấn động. Như vậy thế lực ở tiên hà trong vạn tộc là không thể tưởng tượng. Nhưng căn cứ Lâm Dật hiểu rõ đến tin tức đến xem. Tòa này tiên thành ở tiên cổ vẻn vẹn là một cái rất thế lực bình thường. Càng mạnh mẽ hơn một ít thế lực so với cái này còn đáng sợ hơn nhiều. Đi, sẽ đi gặp cái này thượng tiên, Lâm Dật cười nói. Hắn muốn đi gặp một hồi này một cái thượng tiên. Lúc trước vừa tới tiên cổ liền bị một cái thượng tiên không tên công kích suýt nữa ngã xuống. Hiện tại, hắn muốn thử một lần những này thượng tiên năng lực. Lâm Dật hiện nay dễ dàng đánh giết thiên tiên. Chính là không biết có thể không đối kháng thượng tiên, cho nên mới muốn tới nơi này thử một lần thượng tiên mạnh mẽ. Oanh, người nào, chớp mắt, cả tòa tiên thành bạo động, từng đạo mạnh mẽ khí tức bắn ra, bóng người trùng thiên, có bán tiên, có chân tiên, thậm chí thiên tiên đều bị đã kinh động. Chỉ thấy, trên tòa tiên thành không, một tòa vườn quanh to lớn phía trên ngọn tiên sơn. Lâm Dật chờ người lẳng lặng đứng ở nơi đó, phóng tầm mắt tới từ bên trong tòa tiên thành lao ra từng đạo mạnh mẽ tiên ảnh. Bọn ngươi người phương nào? Không biết thiên thạch tiên thành tiên sơn không thể tùy ý phá hoại sao? Quát to một tiếng rung động mà đến, một tên thiên tiên bỗng nhiên gào thét, hướng về phía Lâm Dật chờ người phát sinh khủng bố tiên uy. Thế nhưng... Sau một khắc, này thiên tiên sửng sốt một chút, nhìn thấy Lâm Dật phía sau một mặt kinh hoàng này một vị thiên tiên. Thiên cương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Những người khác đâu? Này thiên tiên quát hỏi, mơ hồ cảm giác được một ít không đúng. Cho tới Lâm Dật bên người cái này thiên tiên, tên là thiên cương, không rõ ràng là có hay không tên, nhưng không đáng kể, ngược lại đã thần phục. Thiên cương lời nói cũng không dám nói một câu, mà lúc này, bên trong tòa tiên thành bay ra càng nhiều bóng người, 30 vị chân tiên, 3 vị thiên tiên, một đoàn bán tiên tạo thành chiến binh đội ngũ, dầm, chỉnh tề tiên giáp, thống nhất tiên binh, 1000 bán tiên đến trước mặt, tỏa ra một luồng khủng bố cực kỳ sát cơ, khóa chặt Lâm Dật chờ người, nhìn thấy những này tiên binh, Lâm Dật trong lòng cực kỳ thán phục. Trong lòng có chút động lòng, nói ra, những này tiên binh không sai, chúng ta hiện nay không có bất kỳ thủ hạ, làm lên sự tình đến có chút không tiện, không bằng đoạt tòa này tiên thành làm sao. Tướng thần chờ người vừa nghe, cũng thật là đạo lý này, dù sao bọn họ bộ tộc đều theo Lâm Dật nội thiên địa thoát ly, tiến vào đại hỗn độn bên trong, hiện tại. Một thân một mình, nghĩ khuất phục một ít thủ hạ vẫn rất có cần phải. Có thể, ta cảm thấy một ít thủ hạ hay là muốn có. Không phải vậy cái gì đều muốn chúng ta đến động thủ. Chẳng phải mệt chết, Hoàng Tuyền phi thường tán thành. Ước gì là một đoàn thủ hạ, nhìn thấy mọi người không phản đối. Cái này Lâm thời quyết định liền như thế định ra đến. Mà Lâm Giật chờ người mà nói không có chút nào cấm kỵ đối diện chân tiên thiên tiên. Ngông cuồng, ba người kia thiên tiên nổi giận, không nói hai lời một đòn oanh tới. Cảm thấy vẫn là trước tiên làm thịt những này ngông cuồng ra hỏa mới tốt. Tam đại thiên tiên hơi động, thế nhưng, Lâm Giật bên người đột nhiên đập ra ba bóng người. Nữ bạt, Nguyệt Thần, Hoàng Tuyền cùng nhau động thủ, đón lấy ba người kia thiên tiên. Ác chiến bạo phát, có thể khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là, ba người kia mạnh mẽ thiên tiên dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí, không đợi cái khác tiên nhân phản ứng lại, tam đại thiên tiên liền sai gọn gàng chém giết ở nơi đó. Không, nhanh cầu viện, tên cuối cùng thiên tiên trước khi chết phát sinh cầu cứu. Thức tỉnh những kia đờ ra chân tiên. Lập tức bùng nổ ra một luồng tiên mang nhảy vào bên trong tòa tiên thành. Đã kinh động toàn bộ trên tòa tiên thành dưới. Trong nháy mắt, từng đạo thiên tiên khí tức bạo phát, đầy đủ 27 thiên tiên vọt ra, từng cái sắc mặt nghi ngờ không thôi nhìn Lâm Giật chờ người. Thần uy, bọn họ là thần linh, chết tiệt có thiên tiên lập tức tỉnh ngộ lại, những này nhân khí tức tỏa ra đều là thần uy. Không phải tiên nhân, vậy thì là thuộc về thần linh này một loạt. Nhìn thấy nơi này, cả tòa tiên thành đều rơi vào sôi trào. Toàn thành giới nghiêm, vô số tiên binh tụ tập trên thành tường. Tỏa ra một luồng đại chiến túc sát khí tức. Chí tôn vì là binh. Không tồi không tồi, Lâm Giật kinh ngạc. Nhìn trên tường thành một nhánh mạnh mẽ chiến binh. Dĩ nhiên là lấy chí tôn vì là binh sĩ. Số lượng 10.000, bán tiên vì là đội trưởng. Chân tiên vì là phó thống lĩnh, thiên tiên làm thống lĩnh, trận thế như vậy, đó là Lâm Giật lần thứ nhất nhìn thấy, trong lòng cực kỳ khát vọng nắm giữ như vậy một nhánh mạnh mẽ chiến binh đội ngũ. Chỉ ít có thể cho rằng mình giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Giết chết tòa này tiên thành cao tầng, thu nạp nơi này sức mạnh một câu nói, mọi người nhiệt tình 10 phần, tướng thần chờ người từng cái làm nóng người. Đều muốn lập tức giết nơi này cao tầng, tốt thu nạp một nhánh thuộc về bọn họ mạnh mẽ thủ hạ. Là ai, đến ta thiên thạch tiên thành gây sự. Nhưng vào lúc này, ở giữa tòa tiên thành truyền đến một luồng gợn sóng. Tiếp theo có lạnh lùng lời nói truyền đến, lộ ra từng tia một tức giận. Phảng phất trời giận, ầm một tiếng, có tiên ảnh trung thiên, cuồn cuộn tiên uy che đậy hạ xuống. Phảng phất mảnh này thiên ép ở đỉnh đầu mọi người, áp lực trầm trọng vô cùng. Thượng tiên, đây là một vị thượng tiên, hắn rốt cục bị đã kinh động đi ra. Thiên thạch thượng tiên, hắn đi ra, những này người chết chắc rồi, cả tòa trên tòa tiên thành dưới sôi trào. Nhìn thấy vị kia thượng tiên vừa ra, lập tức trở nên hưng phấn, rất nhiều bán tiên chân tiên thậm chí thiên tiên đều phấn khởi. Thượng tiên. Cổ tiên bên dưới sự tồn tại vô địch, đó là bọn họ cảm thấy mạnh mẽ nhất một nhóm tiên nhân. Địa vị cao thượng, thần hệ người, vị kia thiên thạch thượng tiên vừa ra tới, để liếc mắt liền thấy thấy tướng thần chờ người trên người khí tức. Chính là thuộc về thần linh khí tức, sắc mặt lập tức âm trầm lại, hắn hừ lạnh một tiếng, quát hỏi, ta thiên thạch tiên thành tựa hồ không có cùng bất kỳ thần hệ có quan hệ. Các ngươi tới đây để làm gì? Không cái gì, chỉ là coi trọng ngươi tòa này tiên thành, ngươi nhường lại mà nói liền dễ nói. Nếu là không chịu để cho, vậy thì không lời nói, Lâm Giật nhẹ nhàng một bước ra. Khí tức bao phủ, tách ra đối phương tiên uy, trực tiếp bạo phát một luồng uy thế đội lên đi tới. Đè lại đối thủ, ồ, thiên thạch thượng tiên ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm Lâm Giật trực xem. Trên dưới đánh giá, nhưng là chính là không cảm ứng được bất kỳ thần linh khí tức. Thậm chí ngay cả một điểm tiên khí đều không có. Có thể vì sao có thể cho hắn một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ. Hắn không hiểu, trong lòng rất cảnh giác. Cảm giác ngày hôm nay những này người thượng môn tới là lai giả bất thiện. Nhưng hắn thân là thượng tiên, cổ tiên bên dưới vô địch. Không thể sợ sệt chỉ là mấy cái thiên thần. Thần thì lại làm sao? Các ngươi tới chỗ của ta gây sự, vậy thì là không đem bản thượng tiên để ở trong mắt. đây là muốn trả giá thật lớn, thiên thạch xem thường cười gan. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, hừ lạnh nói, các ngươi đã đến rồi, vậy cũng không cần lại đi. Hôm nay bản thượng tiên nói cái gì cũng phải tàn sát mấy cái thần linh, tất cả mọi người lùi về. Sao, vây hãm nơi này, bản thượng tiên muốn đích thân giải quyết những này thần linh. Ngược lại muốn xem, những này thần linh đến cùng có bản lãnh gì, thiên thạch chuyển động. Một đòn che đậy, cả tòa tiên sơn đột nhiên tan vỡ giải thể, hóa thành một trận cho bụi, bàn tay sa sút. Tiên sơn liền trước tiên bị một luồng thế cho đập vụn. Đáng sợ kia tiên uy, sức mạnh cuồn cuộn, vô cùng vô tận, thượng tiên tay ầm ầm che đậy hạ xuống. Phải làm sân tiêu diệt lâm giật chờ người. Phá, nhưng vào lúc này, hét dài một tiếng truyền đến. Trong hư vô, một nắm đấm nổ nát không gian. Đánh diệt này cuồn cuộn tiên quang, ầm ầm một đòn nện ở con kia tiên mang óng ánh bàn tay khổng lồ bên trên. Phịch một tiếng, bàn tay khổng lồ tan vỡ, không chịu nổi này cuồng bạo vô cùng một quyền, tại chỗ bị đánh nổ ở trên hư không, mọi người lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, lâm giật bóng người chậm rãi đi ra, phía sau tùy tùng người tướng thần chờ người, từng cái không bị thương chút nào, thượng tiên, quả nhiên sắc bén, nếu là lấy trước ta, 100 cũng không đủ giết, lâm giật trên mặt thán phục. Trong lòng cực kỳ chấn động, vừa mới một quyền đánh nổ đối phương một đòn, nhưng có thể từ bên trong cảm nhận được thượng tiên đáng sợ. Vượt qua thiên tiên, cổ tiên bên dưới vô địch chính là không giống nhau. Hắn vẫn là đem hết toàn lực đánh ra một quyền, mới miễn cưỡng đánh nổ đối phương một đòn. Này đủ để nhìn ra đối phương mạnh mẽ đáng sợ, không trách lúc trước nhóm người mình sẽ chật vật suýt nữa bị đánh giết. Thượng tiên một đòn, suýt nữa để lâm giật có chút không ngăn được, cũng còn tốt vẫn là chặn lại rồi. Thú vị, thiên thạch trên mặt lạnh lùng hiện lên một ít kinh ngạc. Nhưng vẻn vẹn như vậy mà thôi, hắn này một đòn không dùng toàn lực, vẻn vẹn là 8/10 uy lực thôi. Bất quá ngay cả như vậy như trước kinh người, một vị thượng tiên 8/10 sức mạnh một đòn, lại bị đối phương đánh nổ. Vậy thì là bằng đối phương có năng lực chống lại thượng tiên. Nhưng là, lâm giật khí tức trên người không phải tiên, cũng không phải thần, vậy hắn vì sao có năng lực chống lại một vị thượng tiên đây? Cho dù thiên thạch thượng tiên đều thật tò mò, đối với lâm giật người này sản sinh mãnh liệt một loại muốn tìm tòi nghiên cứu khát vọng. Muốn bắt đến nghiên cứu một chút, nhìn trong đó huyền bí, tiểu tử. Tuy rằng không rõ ràng ngươi vì sao có năng lực chống lại bản thượng tiên 8/10 sức mạnh. Một đòn, nhưng hiện tại bản thượng tiên đối với ngươi cảm thấy hứng thú, lời này vừa ra. Lâm giật không tên phát tởm, chán ghét nói, ta có lão bà con gái, ta lấy hướng về rất bình thường, ngươi lời này buồn nôn đến ta, vì lẽ đó ngươi vẫn là mau mau đi chết đi, vô liêm sỉ. Một tiếng nổi giận hét lớn, thiên thạch thượng tiên nổi giận, chính là thượng tiên giận dữ, vạn tiên cúi đầu, cả tòa bên trong tòa tiên thành vô số tiên nhân, vô số sinh linh đột nhiên quỳ xuống lại, thân thể lạnh run run, lâm giật nhưng một điểm không sợ, hừ lạnh một tiếng, thân thể bay lên trời, bùng nổ ra mình hiện nay sức mạnh mạnh mẽ nhất, thân thể lực lượng theo nắm đấm rít gào mà ra, giết. Hai người rộng rãi vọt lên, nắm đấm song song đánh về phía đối phương, kéo dài một hồi khủng bố ác chiến, một vị tu vị quái lạ nhân tộc, dĩ nhiên đối kháng một vị mạnh mẽ thượng tiên, rất nhiều người đều cảm thấy lâm giật kết cục khẳng định thê thảm. Tất nhiên bị vô tình chém giết, ầm ầm, đại chiến mở ra, lâm giật bạo phát cực hạn sức mạnh, thân thể lực lượng phun trào, theo một đôi cổ điển nắm đấm oanh kích. Không ngừng đánh nổ ngày đó thạch trên dưới đánh tới một đạo đạo tiên mang. Hai người trong nháy mắt đánh vào hoang vu tinh vực, mất đi tung tích, còn lại tướng thần chờ người thì lại lộ ra từng tia một dữ tợn nụ cười tàn khốc. Trên, giết này vài thiên tiên, chúng ta muốn trưởng khống tòa này tiên thành, tướng thần kêu to một tiếng. Thì thần chân thân hiện lên, mọi người dồn dập đánh về phía này một tòa tiên thành. Hết chương.